Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, có bạn gái thật kỳ quái sao? Cứ như vậy, toàn bộ phòng ngủ 4 người thu thập xong đồ vật, tại trong nhà hàng đang ăn cơm, chuẩn bị ăn hết liền đi trung tâm thành phố nhìn ca nhạc hội. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? Phiếu không? Đúng lúc này, trên bàn cơm phụ trách mua vé Trịnh Hảo bỗng nhiên kêu đi ra. À, phiếu không? Ngươi nói đùa đâu? Đi, Trương Bảo Kiếm lập tức đem cổ đưa tới xem xét. Biến sắc kêu ra tiếng. Mẹ nó nha, thật không có, một chương đều không. Mấy cái bạn cùng phòng nhất thời tại cái kia 10 phần cầm y chứng phàn nàn lên. Thật vất vả đoàn người đều chuẩn bị tốt muốn đi nhìn ca nhạc hội. Có thể quần đều thoát thì cho bọn hắn nhìn cái này. Nhức cả trứng, Trịnh Hạo con ngươi đảo một vòng. Nói ra, có, ta có người bằng hữu. Ba hắn tại làng giải trí có chút nhân mạch quan hệ. Có lẽ hắn có biện pháp giúp chúng ta lấy tới ca nhạc hội vé vào cửa. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, Trịnh Hảo thì lấy điện thoại di động ra phát gọi điện thoại. Sau 20 phút, một đôi thanh niên nam nữ đi vào quán ăn. Nam mặc một thân hàng hiệu, tóc đi qua chuyên nghiệp chải vuốt. Thoạt nhìn vẫn là thật đẹp trai. Nữ cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng coi như dài đến rất đẹp. Vĩ Hào, ngươi đến. Trịnh Hảo cười nghênh đón, đem cái kia đôi nam nữ mời vào đến trên chỗ ngồi. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là ta trung học đồng học, Tống Vĩ Hào. Trịnh Hảo cười hướng mọi người giới thiệu, hỏi, Vĩ Hào, ngươi bên cạnh vị mỹ nữ kia sẽ không phải là... Tống Vĩ Hào xử lý chính mình cổ áo, có chút đắc ý nói ra, đây là bạn gái của ta. Mọi người tốt, ta là Vĩ Hào bạn gái. Chu Hiểu Kiều, nữ sinh kia cười hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Khi thấy Sở Phong lúc, trong mắt nàng rõ ràng lóe qua một vệt dị dạng. Loại ánh mắt này là nữ sinh đối nam sinh ái mộ ánh mắt. Trên thực tế, Sở Phong hiện tại chẳng những khuôn mặt tuấn tú bất phàm, tại tán gái đại sư mị lực tăng thêm, cùng ác ma tà mị khí chất dưới, có rất ít nữ sinh có thể ngăn cản Sở Phong mị lực. Đương nhiên nếu như là đồng tính luyến liền không có triệt. Đồng học, ngươi tốt, không biết ngươi tên gì đâu. Chu Hiểu Kiều ánh mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, biết rõ Tống Vĩ Hào thì ở bên cạnh, vẫn là không nhịn được vươn tay hướng Sở Phong mỉm cười. Ta gọi Sở Phong, ngươi tốt. Sở Phong có chút rất là kỳ lạ, bất quá thấy đối phương muốn cùng hắn nắm tay, cũng không tiện bác, bỏ người ta mặt mũi, vươn tay muốn cùng nàng tượng trưng nắm một chút. Thế nhưng là làm Sở Phong tay cùng nàng đem nắm lúc, Chu Hiểu Kiều lại bất động thanh sắc cầm chặt Sở Phong tay, còn dùng ngón út không để lại dấu vết tại trong bàn tay hắn huy động, ám chỉ hết sức rõ ràng. Một bên Trương Bảo Kiếm ba người nhất thời sắc mặt cổ quái, vụng trộm nhìn về phía Tống Vĩ Hào, luôn cảm thấy cái này đáng thương gia hỏa bất chi bất giác đỉnh đầu nhiều đỉnh đầu nón xanh. Tống Vĩ Hào sắc mặt nhất thời thành màu gan heo, hắn thấy là Sở Phong muốn ăn hắn bạn gái đậu hũ, nắm Chu Hiểu Kiều tay đều tốt mấy giây còn không thả. Khụ khụ, mắt thấy Tống Vĩ Hào sắp bạo phát, Trịnh Hảo vội vàng khụ khụ. Chu Hiểu Kiều ý thức được không ổn, lúc này mới buông ra Sở Phong tay, sau đó lại giả vờ giả vịt cùng người khác từng cái nắm tay, muốn mượn này tiêu trừ Tống Vĩ Hào lo nghĩ. Trịnh Hảo, tới tìm ta có chuyện gì? Tống Vĩ Hào tuy nhiên tâm lý ghi hận phía dưới Sở Phong, nhưng nhìn tại Trịnh Hảo trên mặt mũi, vẫn là không có phát tác. Trịnh Hào, Vĩ Hào, chúng ta muốn đi tham gia ngôi sao lớn Ngô Thi Thi ca nhạc hội, nhưng là bây giờ lại không có phiếu, ngươi có thể không thể hỗ trợ cho ta đám người này làm mấy chương phiếu đến? Ồ, các ngươi cũng chuẩn bị đi xem Ngô Thi Thi ca nhạc hội. Tống Vĩ Hào cười cười, nói ra, ta tối nay cũng đang chuẩn bị đi xem đây. Đã các ngươi cũng đi lời nói, vậy liền cùng đi a, ta mang các ngươi đi vào. Trịnh Hạo nhất thời vui vẻ, thật à, vậy nhưng quá tốt, thấy ca nhạc hội vé vào cửa sự tình có tin tức. Dù sao cách ca nhạc hội bắt đầu còn sớm, mọi người cũng bắt đầu thả lỏng trong lòng, vừa nói vừa cười trò chuyện. Bởi vì Tống Vĩ Hào vừa mới để xuống hào ngôn nói muốn dẫn mấy người đi vào. Ra tận danh tiếng hắn tự nhiên trở thành đề tài trung tâm. Tất cả mọi người vây quanh hắn hỏi hắn liên quan tới làng giải trí sự tình. Mà Sở Phong thì lại yên lặng nhìn lấy Tống Vĩ Hào trang bức. Trong thời gian này Chu Hiểu Kiều nữ nhân kia có chút quá mức. Không những ở trên bàn không ngừng cho Sở Phong vứt mị nhãn. Gặp Sở Phong chẳng thèm để ý nàng. Thế mà còn ở trên bàn dưới đáy lén lút dùng chân tại Sở Phong trên chân cọ qua cọ lại. Có thể nói là lẳng lơ mười phần. Sở Phong thế nhưng là cái thiện lương chính trực thiếu niên. Thẳng thắn trực tiếp đổi chỗ. Không nói trước Sở Phong thói quen chính mình muội muội cái kia tiên nữ dung mạo căn bản chướng mắt. Nàng, coi như Chu Hiểu Kiều dài đến lại xinh đẹp. Như thế lang thang tính tình. Hắn cũng chỉ sẽ chán ghét. Đinh đinh đinh tương đương, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang. Hắn nhận điện thoại, là chính quy bạn gái Hạ Vũ Phỉ đánh tới. Uy, Sở Phong, ngươi đang làm gì đây? Người ta phát ngươi tin tức làm sao đều không trở về nha tương đương, Hạ Vũ Phỉ có chút nũng nịu nói ra. Chuẩn bị cùng mấy cái bạn cùng phòng đi trung tâm thành phố nhìn ca nhạc hội đây. Đang dùng cơm, Sở Phong giải thích nói. Trung tâm thành phố nhìn ca nhạc hội. Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên kinh hỉ nói, sẽ không phải là Ngô Thi Thi ca nhạc hội a? Ai nha, ta rất thích nàng, đặc biệt là nàng gần nhất đập ngày mùa thu chi yêu nữ chính. Diễn thực sự quá được rồi. Sở Phong sững sờ, không nghĩ tới Ngô Thi Thi hiện tại danh khí đã lớn như vậy. Cười nói, vậy ngươi buổi tối muốn hay không cùng ta cùng đi xem? Hạ Vũ Phỉ, cái này... Như vậy không tốt đâu. Ngươi không phải muốn theo ngươi bạn cùng phòng đi. Còn có thể mang ta cái này thân nhân à? Không sao, mà lại nơi này đã có người mang. Sở Phong nhìn một chút Tống Vĩ Hào cùng Chu Hiểu Kiều. Hạ Vũ Phỉ vui vẻ như cái tiểu nữ hài. Cười ngọt ngào nói, đây chính là ngươi nói à? Sở Phong, ta hiện tại thì thay quần áo đi ngươi chỗ đó. Sở Phong mỉm cười tắt điện thoại, ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện Trương Bảo Kiếm. Trịnh Hạo mấy người đang dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy chính mình. Huy, Sở Phong, thành thật khai báo, vừa mới cái kia có phải hay không là ngươi bạn gái à? Mấy cái đám bạn cùng phòng một bộ cười mờ ám nghiền ngẫm biểu lộ. Ây, đúng không, ta đẹp trai như vậy. Có bạn gái thật kỳ quái sao? Sở Phong đồng dạng vui đùa đáp lại nói. Cái này sóng Sở Phong cùng đám bạn cùng phòng thường ngày trò đùa. Rơi vào Tống Vĩ Hào trong tay lại làm cho hắn không vui. Tống Vĩ Hào trong lòng phi thường ghen ghét Sở Phong tướng mạo. Bằng không hắn bạn gái Chu Hiểu Kiều cũng sẽ không một mực trong bóng tối câu dẫn Sở Phong. Hắn âm dương quái khí mà nói. Có đẹp trai hay không ta không nhìn ra được. Dù sao một ít người thực sự quá tự luyến. Cái này ta ngược lại là nhìn ra. Vừa mới nói xong, bàn phía trên bầu không khí nhất thời ngưng kết xuống tới. Người nào cũng không ngờ tới Tống Vĩ Hào hội bỗng nhiên đến như vậy vừa ra. Nghe nói bạn gái của ngươi muốn tới đúng không? Vậy thì thật là tốt. Để ta nhìn ngươi đẹp trai như vậy người. Bạn gái có thể xinh đẹp đến cái kia đi đi. Tống Vĩ Hào ngoài cười nhưng trong không cười. Trực tiếp ôm Chu Hiểu Kiều eo. Kiều ngạo nói, vừa mới quên cùng các ngươi giới thiệu. Ta cùng Hiểu Kiều đều tại Lạc Thành Đại học. Mà Lạc Thành Đại học hoa khôi trên bảng. Nàng hàng thứ hai, Lạc Thành Đại học, Sở Phong sắc mặt nhất thời một trận cổ quái. Hạ Vũ Phỉ giống như cũng tại Lạc Thành Đại học, liền Chu Hiểu Kiều đều có thể xếp tới thứ hai. Cái kia Hạ Vũ Phỉ chẳng phải là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.